chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2956, ta muốn ngươi làm nữ vương. Hoa, Vương Đại Đông bất ngờ nôn ngụm máu tươi, sắc mặt ửng hồng, nằm dạp trên mặt đất. Mặc Hán trong mắt lóe lên một tia trải qua mang. Vừa mới bảo vệ Vân Phong Sư Hống Công kém chút không có chấn choáng. Hắn dựa vào phong bế ngũ giác mới lấy thanh tỉnh. Hắn thì giống như rắn độc tại săn bắt, chờ lấy con mồi lộ ra sơ hở thời điểm. Mặc Hán động, tốc độ nhanh như bôn lôi. Trong tay hắn dẫn theo một thanh dao quân dụng, bỗng nhiên đâm về Vương Đại Đông phần gáy. Chỉ cần trúng đích, liền xem như Chí Tôn cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Bởi vì hắn giao quân dụng là đi qua đặc thù chế tạo. Trước đó liền đem tài liệu đặt ở kịch độc đầy đủ ngâm chế tạo. Lại mỗi một đao đi xuống, đều là mang có độc tố. Cho nên Mặc Hán còn có một cái vô cùng đặc thù xưng hào. Gọi Hắc Phúc Xà, cái danh xưng này chỉ có số ít người biết. Hắn cây đao này đã từng giết chết qua thánh nhân vô địch cảnh giới Đông Phương Vũ Giả, nhưng lại không có giết qua ẩn thế đại năng. Lữ giống như cùng hắn đồng bạn trông thấy, liếc nhau, liền đồng loạt phóng tới Vương Đại Đông. Bọn họ muốn thừa dịp Vương Đại Đông suy yếu thời điểm đánh giết hắn. Vương Đại Đông trong mắt có một vệt kim quang lóe qua, ngửa đầu thét dài một tiếng, một chân dẫm ra. Đỉnh đầu liền xuất hiện một cái cao hơn 3 mét thế mà. Quay người nhất trưởng hướng gần nhất Mặc Hán vỗ xuống. Mặc Hán phát giác được cảm giác nguy cơ, một cái lắc mình né tránh, nhưng lại bị Vương Đại Đông một trưởng kia trưởng phong ma sát đến cánh tay trái. Chỉ nhìn thấy hắn cánh tay trái nhất thời bảo thành một đám xương máu. Mặc Hán không khỏi phát ra kêu thê lương thảm thiết. Gọi Lữ giống như ba người tê cả da đầu. Đi chết. Lữ giống như giơ cao lên trọng kiếm nhảy lên một cái, kình phong cuốn lên mặt đất cặn bã toái phiến, hướng Vương Đại Đông đầu lâu đánh xuống. Lữ giống như khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, không chút nào muốn lúc trước như vậy, giống như Di Lặc Phật giống như mỉm cười. Vương Đại Đông đưa tay ngăn cản, oanh một tiếng, Vương Đại Đông chân hơi cong, hãm xuống dưới đất hướng về sau vẽ ra hai đạo khe rãnh, đá vụn bắn bay. Lữ tượng lực lượng để Vương Đại Đông khuôn mặt có chút động, nhưng là còn chưa đủ vậy để Vương Đại Đông kiêng kỵ. Đứng vững về sau, Vương Đại Đông dưới chân phát lực, hướng Lữ giống như phóng đi, trong nháy mắt liền đến trước mắt hắn, một quyền đánh ra. Nhất thời đem Lữ giống như đánh bay, trong tay hắn trọng kiếm chóc ra cắm xuống dưới đất, mà lại trong miệng hắn cũng là đẫm máu lấy bay rớt ra ngoài. Trong mắt mang theo không thể tin quang mang, đồng tử dần dần tan rã, ngũ tạng lục phủ bị Vương Đại Đông nhất quyền bị phá vỡ. Người khác hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, rút lui, Từ Phi không cam lòng quát ầm lên. Lại bị sớm tỉnh lại Vương Nham ngăn cản. Tôn Thành trong mắt ngoan độc nhìn Vương Đại Đông cùng Vương Nham liếc một chút, vứt xuống Từ Phi quay người nhặt lên mặt đất cái kia tiểu trung ngay lập tức chạy trốn. Vương Đại Đông trong mắt hàn quang lóe lên, cong ngón búng ra, bóp ra một đạo nhanh đến cực hạn quang mang xuyên thủng đầu của hắn. Tôn Thành, chết! Mặc Hán nhặt được máy sẽ muốn chạy trốn. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, nhấc lên Lữ giống như trọng kiếm ném ra, nhất thời thì xuyên thủng Mặc Hán lồng ngực, đem hắn cả người mang kiếm đem vách tường đâm vào một cái lỗ thủng bay ra Ngọc Quỳnh khách sạn, vừa vặn cắm ở tiết ra bên cạnh hành đạo phía trên. Từ Phi biết mình là không có khả năng rời khỏi, Lữ giống như bị Vương Đại Đông một quyền đấm chết. Tôn Thành bị Vương Đại Đông nhất chỉ đánh giết, mà hắn hậu quả có thể nghĩ. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, chó còn có chó cùng dứt dậu câu chuyện. Hắn hiện tại cũng là như thế. Hai mắt tinh hồng, đè ép Vương Nham đánh, nhưng là thì là thoát khỏi không? Bởi vì Vương Nham dùng dưỡng kiếm hồ lô ngăn chặn hắn. Gặp Vương Đại Đông cũng giết người nước ngoài kia, trong lòng của hắn không khỏi bối rối. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đưa tay che dưới đỉnh đầu hắn, kim sắc cự nhân cũng giống như thế. Không, Từ Phi hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông nhất trưởng, lại vô lực hồi thiên, bị một bàn tay đập tiến lòng đất, khí tức hoàn toàn không có. Hoa, Vương Đại Đông lần nữa phun máu, thần sắc nhất thời biến đến uể oải lên. Vương Nham một thanh đỡ lấy Vương Đại Đông, chỉ thấy Vương Đại Đông đẩy hắn ra, chậm rãi hướng Tôn Thành thi thể đi đến, đem trong tay hắn thanh đồng cổ trung cầm lên. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái chuông này hẳn là bảo vệ Vân Phong vũ khí. Vương Nham nhìn thấy tại một màn, sắc mặt không khỏi tối đen. Cảm tình Vương Đại Đông là sợ chính mình đoạt hắn trang bị a. Hắn không khỏi trắng Vương Đại Đông nhất đại mắt. Sau đó Vương Đại Đông lau khóe miệng vết máu, tán đi đỉnh đầu kim sắc cự nhân, thần sắc uể oải, nhưng hắn vẫn kiên trì đi ra phía ngoài. Còn như dỉ sắt đồng dạng mùi hôi thối quanh quẩn tại tiết cạnh cửa cùng Tiết Liêu cùng người chung quanh chóp mũi, có không ít người mày nhíu lại một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. A, Tiết Cạnh Cửa một tiếng quái khiếu đành vỡ tĩnh mịch. Tiết Liêu theo sát lấy mở mắt, ngẩng đầu đã, sắc mặt nhất thời trắng bệch, bởi vì Mặc Hán ánh mắt liền đang hướng về hắn, để hắn dùng mình, chung quanh lần lượt có người lên, trông thấy tình cảnh này, không khỏi cùng nhau nôn ra một trận. Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm cùng Quý Thần Húc nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời bất an, người nước ngoài này chết, cái kia Vương Đại Đông còn sống không? Trong lòng bọn họ toát ra dạng này một cái nghi vấn. Vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông cùng một thanh niên theo Ngọc Quỳnh khách sạn đi ra. Quý Thần Húc đồng tử đột nhiên co lại, giống như điên cuồng chỉ Vương Đại Đông quát. Điều đó không có khả năng, người sao có thể tại lữ giống như bọn họ trong tay sống sót xuống. Điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, hai con người nhìn lấy Quý Thần Húc bọn họ. Quả nhiên, bọn họ cùng các ngươi có quan hệ. Quý Thần Húc não tử dường như bị nước lạnh tưới một chút, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng tùy theo mà đến hoảng sợ. Vương Đại Đông đi đến Tiết Cạnh Cửa cùng Bằng Cấp bên người, dọa đến hai người thở mạnh cũng không dám một cái. Trong lòng suy nghĩ Vương Đại Đông nhìn không thấy bọn họ. Phốc phốc, Vương Đại Đông quất ra cái kia cắm tại trên cây trọng kiếm. Mặc Hán huyết dịch báo tố bay, tung tóe bọn họ một mặt, cái này để bọn hắn thể cốt mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch. Vương Đại Đông quét bọn họ liếc một chút, hôm nay không trải qua là Quý gia, Tiết gia cũng muốn cùng nhau diệt đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông dẫn theo một thanh trọng kiếm hướng chính mình đi liền, Quý Thần Húc hai chân run lên lui lại, hắn sợ, triệt để sợ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai, muộn. Vương Đại Đông cười lạnh, giơ kiếm hướng Quý Thần Húc che xuống, dừng tay. Quý Lâm sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn tiến lên tới ngăn cản. Hiu, Vương Đại Đông trong nháy mắt, Quý Lâm liền ngã chỗ. Tất cả mọi người sợ hãi, Quý Thần Húc nhất thời hai mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Ta muốn giết ngươi, Vương Đại Đông một chân đem hắn đạp bay. Quý Thần Húc sau khi hạ xuống, trong mắt hiện ra một vệt mê mang, truy sát gầm nhẹ nói, vì cái gì, vì cái gì, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không trân quý. Vương Đại Đông bình thản nói, trong nháy mắt chém giết Quý Thần Húc. Lạc Tuyết trông thấy tình cảnh này, thân thể mềm mại nhoáng một cái, kém chút không có ngã xuống, môi run rẩy nói, Đại Đông, ngươi dừng tay đi. Vương Đại Đông nhìn về phía Lạc Tuyết, sắc mặt hiển hiện một vệt ôn hòa. Ta nói qua, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hải Thành nữ vương, cho nên có ít người phải chết. Vương Đại Đông nói xong, Lạc Tuyết sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui lại, bị Thường Lâm Hổ đỡ lấy. Vương Đại Đông quay người, nhìn về phía Tiết Cạnh Cửa cùng Tiết Liêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.